Đại Tấn đẹp đến như vậy, đổi nữ thành phượng. Chương 21 tập võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tuân Quán lúc này gắt gao ôm Phong Tùng kiếm, luyến tiếc buông tay, vừa rồi còn so chiêu cùng Vương Duyệt mà hiện tại cánh tay vừa dùng để luận võ tức khắc trở thành không phải của mình. Nếu Thanh Hà trực tiếp dùng thân phận công chúa để bái sư, Tuân Quán khẳng định sẽ cự tuyệt, sẽ không liếc mắt nhìn lễ bái sư lấy một cái. Bởi vì triều đại thay đổi quá thường xuyên, ngắn ngủi trong vòng 50 năm, Hán Triều, Lưu Thục, Tào Ngụy, Tôn Ngô, đến Tư Mã Gia nhất thống thiên hạ Đại Tấn, thiên hạ nhiều lần đổi chủ, quân vương tựa như rau hẹ, cắt một vụ lại một vụ, mà cùng với Lang Gia Vương Thị, Thái Nguyên Vương Thị, Dĩnh Xuyên Tuân Thị các thế gia đại tộc tồn tại mấy trăm năm vẫn luôn là các đại nhân vật sừng sững như trụ đá giữa dòng chảy thời gian, địa vị vững chắc làm cho thế gia đại tộc đối với tư tưởng trung quân, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Thời đại này khởi xướng tự nhiên bôn phóng, không bị gò bó, tùy tính, trước mắt học thuyết chiếm vị trí quan trọng vẫn như cũ là huyền học, lấy quân quân thần thần phụ phụ tử tử làm tư tưởng trung tâm, học thuyết nho ra để xướng trung quân, ở thời đại này là tiểu chúng, bị chủ lưu huyền học khinh thường, cho nên việc khiến Tuân Quán khiếp sợ cũng không phải cái gọi là quân uy, công chúa của Thanh Hà, mà là nàng cảm thấy bị Vương Duyệt cùng Thanh Hà cho vào chồng, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hiện giờ trong triều thế cục hỗn loạn, từ việc tối hôm qua Tuân Quán trên đường dự tiệc ăn bánh sữa cùng thái độ có lệ tới tham gia, Dĩnh Xuyên Tuân Thị cùng Lang Gia Vương Thị cũng như các sĩ tộc khác đều giống nhau, sống chết mặc bây, không nghĩ tham dự vào trong đấu tranh hoàng thất, hoàng đế đương quyền còn như thế, Tuân Quán khẳng định sẽ không để ý tới Thanh Hà công chúa, người mà cha mẹ còn bị nhốt ở Kim Dung Thành. Do đó, Thanh Hà còn ngây thơ mờ mịt chỉ là nhìn chúng bản thân Tuân Quán, nhưng Vương Duyệt là người sáng suốt, hắn hiểu được Tuân Quán tuyệt đối sẽ không khuất phục trước uy nghi công chúa, cho nên chỉ có thể mềm mỏng, dùng Phong Tùng kiếm tới lừa nàng. Vương Duyệt tiền trảm hậu tấu, đem gạo nấu thành cơm, Tuân Quán đối với Phong Tùng kiếm nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, không thể xa rời, đáp ứng thu. Tào Y Hoa, làm học trò, lời nói đã nói ra, cho dù có biết Tào Y Hoa kỳ thật chính là Thanh Hà công chúa cải trang, nàng cũng không thể đổi ý, bái kiến công chúa điện hạ. Tuân Quán muốn nửa quỳ hành lễ, Thanh Hà vội ngăn cản nàng. Ta cải trang ra cung, miễn lễ bình thân, chớ để bị người nhìn thấy. Tuân Quán vội vàng đem công chúa thân kiều thịt quý đưa vào trong nhà, nhường lại vị trí chủ vị, ba người vây quanh chậu than ngồi quỳ, Thanh Hà duỗi tay về phía ngọn lửa, sau khi lòng bàn tay mờ u bàn tay đều được sưởi ấm, xoa xoa mặt cùng lỗ tai đã bị đông lạnh đến cứng đờ, tùy ý tiêu sái, không có sự rụt rè lễ nghi công chúa. Tuân Quán tò mò đánh giá Thanh Hà, ngươi, không giống một công chúa, Vương Duyệt nói, Quán nương ngươi nói cẩn thận, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào đối với Thanh Hà bất kính. Thanh Hà nhìn hắn một cái, người trước sau có hai khuôn mặt sao, hiện tại còn biết tôn kính ta. Chấm, Tuân Quán vội giải thích nói, ta không phải hoài nghi thân phận của ngươi, ta chỉ là cảm thấy công chúa trong cung hẳn là so với tỷ muội Tuần gia chúng ta càng kiều thân quán dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngươi rõ ràng không phải, ngày đại tuyết tới chạy nuôi ngựa kim câu bái sư, hôm qua còn gặp ngươi ở cửa hàng mua bánh sữa. Nói đến cái này, ngày hôm qua là ai lén lút theo dõi công chúa? Thật to gan, nơi này là đô thành Đại Tấn, vậy mà dám khi dễ công chúa. Đối với Tuân Quán một thiên kim thế gia mà nói, nhà mình trung quân hay không trung quân là một chuyện, quân chủ bị khi dễ lại là một chuyện khác, sẽ liên lụy đến mặt mũi thần tử bọn họ. Là ta, Vương Duyệt cúi đầu không nói, giống như đối với trình tự đốt than tạo lửa sinh ra nồng đậm hứng thú. Cái này, Thanh Hà có chút khó xử, nói thật Vương Duyệt không có mặt mũi, nói dối, vừa mới bái sư liền lừa lão sư, này cũng quá vô sỉ. Thấy Thanh Hà muốn nói lại thôi, Tuân Quán tự tìm kiếm đáp án. Chẳng lẽ là hoàng đế? Hoàng đế phái người giám thị công chúa, là lo lắng công chúa đi Kim Dung Thành xem thái thượng hoàng cùng thái hậu. Ân, Vương Duyệt cùng Thanh Hà cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau gật đầu nói dối, quả thực quá ăn ý, tựa như khi còn nhỏ hai người chơi trốn tìm làm vỡ bình hoa, giống nhau ăn ý chỉ ra và xác nhận là mèo mướp làm. Hiện tại trưởng thành, bản tính cũng không thay đổi. Tuân Quán tính tình hỏa bạo, vỗ một cái lên bàn, mạnh đến mức làm tàn lửa trong chậu than bay ra. Khó trách ngươi sẽ đem ta ngộ nhận thành nô tỳ giám thị theo dõi ngươi, hoàng đế quả thực quá phận khi dễ một tiểu công chúa. Một công chúa đến bắn tên đều không biết có thể làm cái gì chứ. Đến cửa Kim Dung Thành cũng vào không được, lời nói này vừa khiến Thanh Hà cảm kích vừa đỏ mặt hổ thẹn, tốt thôi, ta rất vô dụng. Tuân Quán càng nói càng phẫn nộ. Đường đường công chúa Đại Tấn, lưu lạc đến mức xếp hàng trong đám người mua bánh nướng cũng không có tiền, có thể thấy được hoàng đế không cho ngươi ăn cơm no, đến tiền cũng không cho ngươi, rõ ràng là ngược đãi công chúa. Quán nương hiểu lầm rồi. Thanh Hà vội vàng giải thích, hoàng đế không có bạc đãi ta, là ta ở trong cung bị đè nén, xuất cung đi dạo một chút, vừa lúc đi qua đó, bánh mới ra lò ở cửa hàng bánh nướng Vương Ký phố Đồng Lạc là ngon nhất, là ta chính mình không cẩn thận, túi tiền bị trộm cũng không biết. Ta cảm thấy chính mình quá vô dụng, đến tự bảo vệ mình cũng không được, liền muốn bái ngươi làm thầy, học một ít võ nghệ phòng thân, có thể đối phó với ăn trộm là được. Nữ hài trước mặt mặc nam trang, không có vòng sáng công chúa, chỉ là một nữ tử bình thường đang nỗ lực cầu sinh tự bảo vệ mình, Tuân Quán tức khắc đối với Thanh Hà tràn ngập đồng tình, chia tay phải ra. Hảo, ta dạy cho ngươi. Hai tay ở phía trên chậu than ấm áp giao nhau, rồi sau đó 10 ngón tay đan vào nhau, xem như chính thức kết giao. Tuân Quán ngay hôm đó liền đi theo Thanh Hà tiến cung, dạy nàng 2 canh giờ. Thanh Hà thay hồ phục nhẹ nhàng, Tuân Quán kỳ thật so với nàng nhỏ hơn 2 tháng, nhưng bởi vì từ nhỏ tập võ, ăn cũng nhiều, ước chừng so với nàng cao hơn một cái đầu, cùng Vương Duyệt dáng người không sai biệt lắm, thoạt nhìn giống như đại tỷ tỷ. Tuân Quán nói, tập võ thông thường từ lúc nhỏ sẽ bắt đầu luyện giống như công chúa đã quá muộn. Nhưng mà công chúa tương lai không cần đánh giặc chỉ là tự bảo vệ mình, vậy đơn giản một chút trước luyện chạy trốn. Ngay lúc Thanh Hà đang cao hứng, ảo tưởng múa quyền tung trường trở thành đại hiệp nổi danh tứ phương, Tuân Quán lại muốn nàng chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuân Quán bỗng dưng một quyền đánh lại đây, Thanh Hà hoảng hốt thất thố, ôm đầu ngồi xổm xuống. Công chúa trời sinh phản ứng rất nhanh, vô cùng tốt. Tuân Quán kỳ thật đánh đến một nửa liền thu nắm tay, đỡ Thanh Hà đang kinh hồn chưa đứng lên nổi. Cái thứ gọi là võ công này, ngoài kỹ xảo, sức lực là quan trọng nhất, cái gọi là một người khỏe chấp 10 kẻ khôn, chính là đạo lý này, nếu không Vương Duyệt vì cái gì đi học làm nghề nguội. Chính là vì luyện sức lực, công chúa còn nhỏ, sức lực hữu hạn, cho dù luyện qua đồng tử công, cũng đánh không lại một người lớn chưa bao giờ tập võ, cho nên, công chúa không cần ảo tưởng cùng người vật lộn, học tập như thế nào tránh né cùng chạy trốn càng quan trọng. Tuân Quán là một lão sư tốt, hướng dẫn từng bước Thanh Hà chịu phục. Thỉnh quán nương dạy ta. Con người chúng ta được coi là thông minh nhất trong tất cả các loại động vật bởi vì động vật dựa vào bản năng thân thể, chúng ta sẽ sử dụng công cụ chế tạo ra công cụ, ngươi không cần hy vọng xa vời dùng quyền cước phòng thân, chỉ cần có tâm, mọi vật xung quanh đều có thể là vũ khí của ngươi, tỉ như cái này. Tuân Quán cầm lấy cái gắp than trong chậu than bên cạnh. Lấy cái này chọc hắn, làm hắn bị bỏng, lại cầm lấy bình sứ cắm hoa mai. Dùng cái này đập hắn, nhặt mảnh sứ vỡ, giấu ở trong lòng bàn tay, thừa lúc hắn chưa chuẩn bị, giết hắn. Thế nhưng, những cái này so ra đều kém vũ khí được tỉ mỉ mài giũa. Lấy lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi ra đi. Thanh Hà lấy chùy thủ nhỏ ra. Tuân Quán tiếp nhận, đem váy vén lên. Thanh Hà do dự một lát, đem một góc làn váy vén tới bên hông. Tuân Quán lấy ra một đoạn dây vải. Ngươi xem thủ pháp bện dây thừng của ta đây. Tuân Quán dùng mảnh vải vòng qua hông, đem đoàn chùy chặt chẽ cột vào mặt ngoài đùi Thanh Hà, như vậy sẽ không ảnh hưởng nàng ngồi quỳ hành tẩu. Nhớ kỹ, đánh không lại, liền gian lận, trong tay có lưỡi dao sắc bén, so với bàn tay không lợi hại hơn. Tuân Quán dùng bông cùng vải làm một con rối, dùng bút vẽ ở những chỗ chí mạng, dạy Thanh Hà cách đâm. Trong đó có cả vị trí mà Thanh Hà đâm lưu diệu, Tuân Quán giải thích nói. Nơi này là thận, không có xương cốt lại mềm mại, đâm nơi này nhẹ nhàng nhất, đâm xong lúc sau lập tức trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Hà ẩn ẩn vì lưu diệu đổ mồ hôi, dạy xong mấy chuyện này, Tuân Quán dạy nàng một bộ bí kíp dùng đoàn chùy đơn giản. Mỗi ngày luyện tập 100 lần, luyện tập thành thạo, đến lúc gặp phải nguy hiểm, sẽ hình thành phản ứng tự nhiên. Tuân Quán vẫy tay với Thanh Hà. Tới, đâm ta, Tuân Quán, là học sinh, liền tới đâm ta, đâm vào không khí luyện vô dụng. Yên tâm, người trước mắt không thương tổn được ta, Thanh Hà có chút do dự, vạn nhất làm quán nương bị thương phải làm sao bây giờ? Tuân Quán, người đem ta tưởng tượng thành người ngươi ghét nhất tới, đâm ta. Kiến thủy đế, cách ngày ta ám sát hắn chỉ còn lại có 25 ngày. Thanh Hà ánh mắt sắc bén lên, vung đoàn chùy đâm tới. Tuân Quán linh hoạt giống như một con khỉ ở trong phòng dịch chuyển nhanh như chớp. Thanh Hà mỗi khi đâm vào không khí Tuân Quán sẽ tiếp tục kích thích nàng. Đối mặt người ngươi ghét nhất đến mức ngươi chết ta sống, ngươi dùng thái độ này sao? Biểu hiện tàn nhẫn hơn chút, Thanh Hà cắn răng lại đâm tới, đến góc áo Tuân Quán cũng không đâm trúng. Tuân Quán vừa tránh vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần bị phẫn nộ che hai mắt, đôi mắt của ngươi không thể chỉ nhìn ta, ngươi phải bình tĩnh, nhìn xem chung quanh có cái gì có thể giúp ngươi. Thanh Hà nhấc quay cởi than lên đánh tới, Tuân Quán võ nghệ cao siêu, một cái xoay người, bắt được que. Nhà tay đâm khá chuẩn, Thanh Hà nói, cái này là đương nhiên, ta chơi ném thẻ vào bình rượu rất lợi hại, Vương Duyệt cũng chỉ có thể miễn cường cùng ta đấu tay đôi. Phải không, Tuân Quán nổi hứng chơi đùa, ta đây đến cùng ngươi thi một lần, nếu thắng ngươi ta liền tính là thắng Vương Duyệt. Vương Duyệt như vậy, Tuân Quán sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì để thắng Vương Duyệt kể cả chỉ là ném thẻ vào bình rượu. Tác giả có lời muốn nói, Quán Nương là bàn tay vàng thô nhất của Thanh Hà, cách chương.